One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, nhiệm vụ đặc thù. Tựa hồ là đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Tại lawyer sau khi hỏi xong, Jim nhưng cười một tiếng, giải thích nói: "Nha, chậm một chút, ta từng bước giải thích." Hắn đi đến vượt sóng hạm ngay phía trước, vuốt ve phía trên tân soát sơn mặt. Vượt sóng hạm mặc dù là Dr. Vegapunk thiết kế, nhưng là hắn mấy năm này vẫn luôn đang nghiên cứu hòa bình chủ nghĩa người. Toàn bộ khoa học bộ đội tự nhiên cũng theo đó vây quanh hắn truyền. Vượt sóng hạm đến tiếp sau cải tiến cùng sửa bản thảo, đều là ta tại làm. Trong mắt ta, nó tựa như hài tử của ta một dạng. Ta đối với nó đầu nhập đại lượng tinh lực. Nhưng là, chính vì vậy, chờ ta hoàn thành chiếc quân hạm này lắp ráp, chuẩn bị đi trở về tiếp tục công việc thời điểm, ta phát hiện mình đã theo không kịp khoa học bộ đội tiến trình. Không phải vậy lời nói, ta cũng sẽ không bị điều đến nơi đây phụ trách bảo hành. Ngẫm lại cũng là tốt cười. Nói đến đây, Jim trên mặt không có bao nhiêu đau thương. Tuy nhiên đi theo Vegapunk đại nhân là ta cả đời vinh diệu. Nhưng là, ta quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được tàu chiến. Thiết kế một chiếc có thể chinh phục đại hải tàu chiến mới là ta tránh thức mộng tưởng. Jim trong mắt lóng lánh tên là ước mơ quang mang. Hắn vuốt ve vượt sóng hạm, nhẹ nói, vượt sóng hạm là ta từng chút nhìn lấy kiến tạo. Trên người nó mỗi cái linh kiện, mỗi cái đinh ốc, ta đều biết ở đâu. Nó chính là ta hài tử, giao cấp giữ gìn, ta không có chút nào yên tâm. Nhìn lấy Jim trong mắt nhu tình, lawyer đem bảo tháp hình dáng nổi da gà vuốt lên. Coi si vật đam mê thật buồn nôn buồn cười. Bất quá thuyết nhiều như vậy, Jim vẫn là không có nói rõ vì cái gì không cùng bọn hắn đi ra biển. Lập tức hỏi, này, sau đó thì sao? Người vì cái gì thuyết không thể cùng chúng ta ra biển? Tại trên đại dương bao la tự mình cảm thụ vượt sóng hạm tại sóng gió bên trong đi thuyền. Không phải càng có thể cảm nhận được vượt sóng hạm tính năng sao? Mà lại chúng ta đều là đại lão thô. Muốn chém giết giết không hề có một chút vấn đề. Tàu chiến thường ngày giữ gìn cùng sửa chữa cái gì? Thật là luống cuống. Nghe thấy lawyer tự diễu thuyết pháp, Jim cười nói. Ha ha ha, xác thực, giao nó cho các ngươi những này sẽ chỉ chém giết giết ra hỏa ta xác thực không yên lòng. Nhưng cái này sao? Cũng là không có cách nào sự tình. Jim có chút xấu hổ gãi sau gáy. Thực, cái kia cái gì? Ta ngất thuyền tới lấy. Lawyer, thực, ta cũng say sóng tới. Jim kinh ngạc nhìn lấy lawyer. Bỗng nhiên trên sự kích động trước, giang hai cánh tay. Đồng chí A, thân nhân A, hai người đơn giản gặp phải tri kỷ. Lệ nóng doanh chồng ôm cùng một chỗ. Nhìn chung quanh hải quân vô ý thức tránh né. Tránh cho bị gây khí gây thương tích. Một cái mơ ước chế tạo một chiếc có thể chinh phục đại hải tàu chiến khoa học gia. Một cái mơ ước trở thành thế giới mạnh nhất hải quân. Rốt cục tại một ngày này tìm tới tổ chức. Dựa vào cái gì hải quân liền không thể say sóng. Đây là rất bình thường sự tình được không? Hai người mới quen đã thân vừa gặp đã cảm mến. A Phi, còn kém tại chỗ chạm đầu gà thành anh em kết bái. Kích động qua đi, Jim nắm lawyer tay, chỉ hướng vượt sóng hạm. Lawyer huynh đệ, về sau, chiếc quân hạm này xin mời ngươi để tâm thêm. Lawyer đồng dạng cầm ngược trụ cắt mẫu tay, vỗ vỗ lồng ngực, yên tâm đi Jim lão ca. Ta ngất thuyền trắng lợi hại hơn nữa, cũng chỉ hội nôn đến trong biển. Ngoặc kép chấm chấm, hải quân bản bộ cứ điểm, nguyên soái văn phòng, ngồi ở trên tịch chiến quốc cầm Zephyr giao lên bảng danh sách. Nhìn lại nhìn, bất đắc dĩ nói ra, "Uy, Zephyr, người thật đánh tính toán làm như vậy sao?" Bên tay trái ngồi Zephyr xuất ra xì gà, hung hăng hít một hơi, hồi đáp, "Đương nhiên." Liền cùng tiểu tử kia thuyết một dạng, không có áp lực, liền không có tiến bộ. Cái mục tiêu này vừa lúc ở bọn họ trong giới hạn chịu đựng. Nhưng là, đây chính là treo giải thưởng 2 ức đại hải tặc. Nếu như lawyer không say sóng lời nói còn dễ nói. Nhưng liền hắn hiện tại bộ dáng kia. Vạn nhất gặp phải tên kia sẽ bị trong nháy mắt giết chết đi. Kẻ nói chuyện là lòng nướng đầu, Momonga trung tướng. Bình thường mà nói, tinh anh doanh thực chiến nhiệm vụ mục tiêu là từ chấp hành thành viên tại đóng giữ trung tướng nơi. Đó nhận lấy, căn cứ người khác nhau tuyển cùng trên đại dương bao la tình báo. Liệt kê ra nhiệm vụ liệt biểu, mặc cho bọn họ tiến hành chọn lựa. Nhưng bởi vì lawyer đặc thù tính, lần này thực chiến nhiệm vụ trực tiếp vượt qua vòng này tiết. Từ Zephyr tự mình chỉ định, Momonga không tin, Zephyr hội như vậy tâm ngoan để cho mình âu yếm các đệ tử đi chịu chết. Nhưng tuy nhiên không tin, mặt đối với lần này mục tiêu, Momonga trong lòng cũng không thể. Đây cũng không phải là cãi nhau ầm ĩ liền có thể giải quyết tiểu hải tặc. Cho dù là tại tân thế giới, đối phương đều thuộc về có tên tuổi loại kia. Zephyr lão sư, ngài vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi. Momonga khuyên nhủ đến, nhưng trả lời hắn là Zephyr hừ lạnh. Hừ, chỉ là một cái tiền thưởng tài 2 ức gia hỏa có cái gì tốt sợ. Chúng ta tốt nghiệp lúc ấy thế nhưng là đánh giết một tên thưởng kim 3 ức đại hải tặc. Đúng, đúng, sau đó trọng thương sắp chết. Người cùng gáp hôn mê 2 tháng tài tỉnh lại. Chiến quốc ở trên thủ vị trí phá nói. Zephyr bị nghẹn một chút. Một điếu thuốc chưa kịp phun ra ngoài hút vào khí quản. Sặc thẳng ho khan. Momonga vẫn là lo lắng. Bất đắc dĩ than thủ. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết. Zephyr đập bàn một cái. Cắt ngang hắn. Được. Đệ tử ta hội không đau lòng. Chuyện này cứ như vậy định. Trông thấy Zephyr bộ dáng. Chiến quốc bất đắc dĩ xuất ra ấn chương tại trên danh sách đắp kín. Đưa cho Zephyr, người thật sự là càng già càng ngoan cố. Tính toán, đã ngươi tâm lý nắm chắc, ta lười nhác quản nhiều như vậy. Tiếp nhận bảng danh sách Zephyr nhếch miệng cười một tiếng. Cắn xì gà, hắc, các ngươi có thể không nên coi thường lawyer. Ta đối hắn nhưng là rất có lòng tin. Ngươi vui vẻ là được rồi. Chấm ngoặc kép. Chiến quốc thở dài, năm đó lão chiến hữu bên trong, gáp bời vì long sự tình, tinh thần sa sút lâu như vậy, đã để tâm hắn mệt mỏi không thôi. Hiện tại Zephyr lại tiến vào một loại cực đoan trạng thái. Hắn cái này nguyên soái, có thể thật không dễ dàng. May mắn, hiện đảm nhiệm bản bộ tổng tham mưu Hạc Sao Chan không cùng hai người bọn họ một dạng không đứng đắn. Vạn không phải vậy chiến quốc thật nghĩ xin nghỉ hưu sớm. Trở về uống chút trà câu câu cá. Bảo dưỡng tuổi thọ. Momonga ở một bên than thở. Gặp chiến quốc đã con dấu. Đành phải bất đắc dĩ đứng dậy cáo từ. Tinh anh doanh. Lawyer gian phòng bên trong. Bởi vì không biết thực chiến nhiệm vụ cụ thể quá trình. Lawyer tìm đến Adler tìm hiểu tình hình. Nhưng là Adler vóc dáng quá lớn. Nơi ở địa phương vẫn luôn là đặc chế gian phòng. Kẹt tại lawyer cửa không thể tiến vào được. Kết quả là, lawyer đành phải tìm đến Mithas. Tìm hiểu tình hình. Sau đó, kết thúc tu luyện Tony nghe hỏi chạy đến. Còn có một khỏa từ cửa sổ thò vào đến đầu to. Đem gian phòng chen tràn đầy. Đi qua lần kia đại chiến. Đối mặt lawyer, Mithas không có chút nào dám biểu hiện ra chính mình lưu manh tập tính. Nghiêm túc cho lawyer giảng giải thực chiến nhiệm vụ quá trình. Trở lên cũng là thực chiến nhiệm vụ đồng dạng quá trình. Mithas nói ra, nhưng là ta đề nghị. Xác định mục tiêu về sau ưu tiên lấy đánh giết vì mục đích. Chính như ta nói, kết thúc nhiệm vụ về sau. Nếu như là tiến hành bắt, tuy nhiên tổng hợp đánh giá hội cao một chút. Nhưng chúng ta còn phải chịu trách nhiệm đem bọn hắn áp hướng Impel Down. Mới có thể trở về bản bộ phục mệnh. Vì này điểm tích lũy. Ở trên biển nhiều đợi mấy ngày. Đối với lawyer ngươi mà nói. Là không thể chịu đựng được đi. Nghe đến nơi này. Adler cùng Tony trực tiếp điểm đầu. Không sai. Sẽ chết đi. Lawyer cũng là lòng còn sợ hãi. Ngẫm lại mỗi lần ngồi thuyền lúc cảm giác. Thật sống không bằng chết. Bất quá bây giờ. Hắn tạo hình ma pháp đạt tới cường độ nhất định. Nếu như sử dụng tạo hình ma pháp, giống như câu ra, đem mặt biển đóng băng tiến hành di động. Trong thời gian ngắn ma lực là có thể ủng hộ được. Đến lúc đó nhìn tình huống, hiện tại khó thực hiện ra quyết định. Có thể lời nói, đem mục tiêu nhốt vào Impel Down. Tài năng càng tăng nhiều hơn thêm hải quân uy danh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.